Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554. Trở về, ám liệu thuật, cộng 88.394, cộng 110394. Đáng sợ trị liệu trị số bay ra, cái kia thân ảnh màu đen cũng coi là hiển lộ thân hình. Cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu đen tất cả mọi người không xa lạ gì. Lúc này khoảng cách gần hắn nhất Thiên Ngưng thì là sững sờ. Hắn nhìn xem cái kia thân ảnh màu đen sau đó quay đầu nhìn xem Miêu Thần. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc là cái kia hắc bào mục sư. Ta nhận ra, ta nhớ tới, gần nhất gia hỏa này bắt đầu phát triển. Còn tưởng rằng Heresty trận chiến kia hắn xóa nick, nguyên lai còn tại, gia hỏa này cũng là cao thủ a, không biết là tới làm gì. Mọi người Thiên Ngưng không có để ý, nàng nghi hoặc là thực chỉ có nàng xác nhận biết Miêu Thần thân phận. Nàng biết Miêu Thần cũng là cái kia hắc bào mục sư, nhưng là từ Heresty nhất chiến sau Miêu Thần liền vô dụng qua cái thân phận này đi làm qua bất cứ chuyện gì, hắn cũng không hề rời đi qua đội ngũ nửa bước. Đây mới là để Thiên Ngưng nghi ngờ nhất. Nếu như nàng biết rõ đều không có vấn đề, cái kia trước mắt người này là ai? Ngươi là ai? Long Phi thanh âm theo Aya trong miệng truyền ra. Bất quá ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như muốn đến ngăn cản ta vậy ngươi có thể thử một chút. Ta không ngại nhiều giết một cái. Ta không có hứng thú kia. Cái kia hắc bào mục sư cười cười sau đó lui đến một bên. Ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Nhìn lấy cái kia hắc bào mục sư nhún nhún vai, thức thời, đứng ở một bên. Long Phi cười cười nói. Ngươi là người thông minh. Nhất định phải. Hắc bào mục sư đánh cái búng tay. Các ngươi chơi. Ta thì nhìn xem. Không đúng. Tuy nhiên không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng là ngữ khí thần thái cùng thân thể các phương diện cảm giác Thiên Ngưng đều cảm thấy cái này. Người hẳn không phải là hắc bào mục sư, hoặc là nói không phải Miêu Thần vai trò cái kia hắc bào mục sư. Không sai mà đối phương cái kia đáng sợ ám mục kỹ năng là sẽ không sai. Đó là trừ Miêu Thần bên ngoài không người học hội ám mục hệ liệt kỹ năng. Hãy nói lấy vừa mới hắn hiện thân thời điểm hiển lộ trị liệu trị số. Sợ là Miêu Thần cũng so ra kém. Thực lực này sợ là muốn so Miêu Thần còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nhưng là làm sao sẽ như vậy sao? Thiên Ngưng thầm nghĩ trong lòng. Trong trò chơi sẽ xuất hiện hai cái thu hoạch được ngang nhau kỳ ngộ người chơi. Đây cũng quá trùng hợp. Ngay tại Thiên Ngưng nghi hoặc không gì sánh được thời điểm. Lúc này cái kia hắc bào mục sư tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn quay đầu nhìn xem Thiên Ngưng sau đó cười cười không nói gì. Đến, Chi Nam Nhi thượng thanh âm đột nhiên truyền đến. Hắn hưng phấn cầm lấy mấy cái chương quyển trục giận dữ hét. Quang hệ quyển trục đến, mẹ ta nhìn ngươi có chết hay không? Hừ, phổ thông quang hệ quyển trục lại như thế nào? Long Phi thanh âm theo Aya không trung truyền ra. Đừng nằm mơ, hôm nay ta thắng định. Nghịch quang đại thần quyển trục hội phổ thông. Miêu Thần cười lạnh nói. Ngươi sợ là không có được chứng kiến chúng ta vị kia đại thần bản sự. Buồn cười, Long Phi lạnh nhạt nói. Vong linh cốt long tự mang trung cấp ma pháp miễn dịch. Cấp 10 phía dưới ma pháp đều có thể miễn dịch thương tổn. Ta không tin ngươi còn có thể làm đến 10 cấp ma pháp quyển trục. 10 cấp ta không có lấy tới. Miêu Thần cười nói, cấm chú có một chồng. Cái gì? Các vị, Miêu Thần trực tiếp bắt đầu dẫn đạo, giúp ta khống trụ đầu kia cốt long. Nhìn lấy Miêu Thần bắt đầu ngâm sướng, hư không bên trong một loại thánh khiết khí tức trong nháy mắt ngưng tụ. Cảm giác được cỗ lực lượng kia về sau, Long Phi sắc mặt đại biến, thật sự là cấm chú quyển trục. Mẹ, bất quá ta sẽ không ngồi chờ chết. Cốt Long Ayer hướng thẳng đến Miêu Thần chỗ địa phương tiến lên. Thiên Ngưng vung tay một đạo dẫn đạo tiễn bắn ra. Cho ta định chủ. Hưu, mê muội, 77.731. Một cái mức thương tổn cùng khống chế hiệu quả xuất hiện. Thế mà Aya độ không giảm. Nó tựa hồ không có phản ứng đồng dạng nhanh đánh tới. Hàn băng luyện ngục, quang chi cấm cố, ma lực kháng cự, ám ảnh xiềng xích, từng cái khống chế kỹ năng rơi vào Aya trên thân, trừ không đau không ngứa mức thương tổn bên ngoài. Tất cả khống chế hiệu quả đều trúng. Thế mà Aya không có nửa điểm phản ứng. Nó vọt thẳng đến miêu thần trước mặt, sau đó một đạo độc tức phun ra. Mẹ, miêu thần trực tiếp hủy bỏ dẫn đạo. Dẫn đạo thất bại về sau trong tay cấm chú hóa thành cho tàn. Hắn lui lại mấy bước giận dữ hét. Ngăn lại A, Thảo, ngăn không được A Nam Ca. Avatar ngăn tại Aya trước mặt. Kỵ sĩ trùng phong thêm chân đá kỹ có thể đánh ra. Thế mà cái gọi là khống chế hiệu quả cùng trò đùa bình thường. Aya một đạo độc tức đi Avatar đánh thành tàn huyết. Nếu như không là miêu thần trị liệu kỹ năng giao kịp thời. Trong chớp nhoáng này Avatar liền sẽ bị đánh giết. Chuyện gì xảy ra? Trường không vô lệ tới gần mở ra hai cái khống chế kỹ năng cũng là không có chút nào thành tích. Chính hắn còn bị Aya đánh lui mấy bước. Làm sao khống không được? Đáng tiếc, Long Phi thanh âm truyền đến. Vong linh xương cốt ma pháp miễn dịch không chỉ có miễn dịch ma pháp thương tổn cũng miễn dịch tất. Cả khống chế hiệu quả. Tất cả khống chế hiệu quả. Nghe đến Long Phi giải thích. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái kia còn chơi cái gì? Lợi hại. Đây mới là đầu này cốt long chỗ cường đại. Không có khống chế mà lại càng đánh càng mạnh. Vong linh hệ quái vật vốn là đáng sợ không gì sánh được. Nếu như đầu này cốt long lúc còn sống là đáng sợ nhất thánh long nhất tộc. Cho dù là hắc long nhất tộc, thần phạt lần này cũng hết. Xem ra cái này vong linh cốt long xác thực sợ cái kia quang thuộc tính kỹ năng công kích. Nhưng là đáng tiếc khống chế không nổi, căn bản là không có cách tập kích. Tự bảo, lúc này xông vào trong đám người Aya đột nhiên nổ tung lên. 377.384, 333.948, 288.394, 321.134, 357.348. Ngoặc kép, nhìn lấy rõ ràng so với lần trước lại tăng lên một số tự bảo thương tổn. Tất cả mọi người trầm mặc. Miêu thần cùng Chi Nam Nhi thượng mấy người cũng bởi vì lần này tự bảo bị miêu sát. Tuy nhiên đằng sau mục sư kịp thời phục sinh bọn họ. Nhưng là một loại đồi bại cảm giác xuất hiện. Trước mặt cốt long tựa hồ không người có thể địch. Cho ta một cơ hội a. Cho ta phát ra hoàn cảnh. Chi Nam Nhi thượng gấp thẳng dậm chân. Ta ngâm sướng độ nhanh nhất. Cho ta sáng tạo cơ hội a. Không có cách nào A Nam Ca. Trường không vô lệ cũng là gấp vò đầu bứt tai. Căn bản khống không được. Cái này xương một cái đầu đập vào chúng ta kỵ sĩ đoàn người thì tán. Không có cách. A, lúc này một mực vây xem hắc bào mục sư đột nhiên gật gật đầu. Hắn nhìn về phía cái kia vong linh cốt long mỉm cười nói. Cái này tự bảo kỹ năng không tệ. Không tệ không tệ. Kỹ năng này, ta muốn, căn bản không có người nghe đến cùng nghe hiểu cái này hắc bào mục sư lời nói. Mà lúc này liên tục bại lui trong đội ngũ, Thiên Ngưng đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn đến, lão đại đến, thần phạt trong đội ngũ có người gieo hò nói. Hội trưởng đến, binh ca đến sao? Chạy trốn tiểu long nhân dừng lại thở dài ra một hơi. Xem như đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.